Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4382, Vạn Pháp Bất Xâm. Nhìn thấy ba tôn kim điêu yêu hoàng, đã mặt lộ vẻ nghi hoặc, Chu Hoành Vũ, không dám thất lễ, vỗ vỗ hắc muội đầu lâu, hắc muội miệng há ra ở giữa, một đạo hừng hực hỗn độn kiếm khí, hướng ba tôn, kim điêu yêu hoàng chảm rơi xuống. Đối mặt bất thình lình oanh kích, này tôn kim điêu yêu hoàng đồng thời kinh hãi. Có điều rất nhanh, này tôn kim điêu yêu hoàng liền song chảo giao nhau. Chính, diện ngạnh kháng đạo này hỗn độn kiếm khí. Âm vang, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Này tôn kim điêu yêu hoàng tuy nhiên thành công, đỡ được đạo này hỗn độn kiếm khí. Nhưng là thân thể của hắn, lại bị đánh bay, ra ngoài. Trùng điệp đâm vào chấn hồn tháp trên vách tường. Không thể không nói, cái này kim điêu yêu hoàng, không hổ là có tư cách tiến về băng phôi chiến trường hạch tâm đại năng. Cho dù là hắc muội cái này đủ để sánh ngang hỗn độn chiến thể sơ cảnh hỗn độn kiếm khí, cũng y nguyên không tổn thương được hắn. Thậm chí, thì liền cái kia kim điêu yêu hoàng kim quang hộ cháo, đều không có thể chạm đến. Liền bị kim điêu yêu hoàng cái kia ngưng tụ hỗn độn kiếm khí xoát chảo. Cho lăng không chảo bão. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa. Lượng ngân tam xoa kích bất ngờ nắm. Chắc, một cái lôi kiếp, ngang nhiên hướng cái kia tôn kim điêu yêu hoàng rơi xuống. Răng rắc, một tiếng sét âm thanh bên trong. Cái kia nhớ lôi kiếp, chính xác rơi vào kim điêu yêu hoàng đỉnh đầu. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia kim điêu yêu hoàng bị oanh đến nện rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Thế nhưng là dù vậy, tại cái kia lồng ánh sáng màu vàng bảo vệ dưới, cái kia kim điêu yêu hoàng lại như cũ là lông tóc không thương. Không hổ là có được kim xí đặt bằng điêu huyết mạch tồn tại, cái này lồng ánh sáng màu vàng quả thực là vạn pháp bất xâm. Chỉ cần bao bọc ở trên người, liền đứng ở thế bất bại. Không oanh phá đạo này vỏ trứng gà, liền mơ tưởng làm bị thương kim điêu yêu hoàng. Chu Hoành Vũ tất cả thủ đoạn đều đã nếm thử qua, thế nhưng là bất đắc dĩ là Chu Hoành Vũ lại căn bản không làm gì được cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng. Lôi kiếp vô dụng, hắc muội hỗn độn kiếm khí uy lực cũng không đủ. Mặc dù đã đem cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng thành công khốn trụ, nhưng là Chu Hoành Vũ lại đắng chát phát hiện, hắn vậy mà cầm cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng không có biện pháp. Có lẽ có người sẽ nói, đừng oanh kích một chút liền dừng lại a. Hắc muội hỗn độn kiếm khí vô hạn toàn xạ, Chu Hoành Vũ lôi kiếp cũng liền vòng rơi xuống. Coi như đối phương là một khối sắt cái lớn, sớm muộn cũng có thể cho đập vỡ. Thế nhưng là trên thực tế, loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ là ấu trĩ. Ba tôn kim điêu yêu hoàng lồng ánh sáng màu vàng là huyết mạch của bọn hắn thiên phú, trừ phi có năng lực dựa vào thời gian ngắn bạo phát đem triệt để đánh tan, bằng không mà nói, chỉ cần chờ khoảng hơn mấy hơi thở thời gian, cái kia lồng ánh sáng màu vàng óng liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Không cần hoài nghi, cái này lồng ánh sáng màu vàng óng cùng xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực là cùng một cấp bậc lực lượng. Trông cậy vào lồng ánh sáng màu vàng khô kiệt, cái kia thuần túy là muốn mù tâm. Nếu thật giống như vỏ trứng gà một dạng đập bể liền không cách nào chữa trị lời nói, vậy còn gọi cái gì tuyệt đối thủ hộ a? Đường đường kim xí đặt bằng điêu, thế nào khả năng chỉ có như thế chút nước, chuẩn cùng năng lực, tại lôi kiếp cùng lồng ánh sáng màu vàng tiếp xúc trong tích tắc. Chu Hoành Vũ cũng đã thông qua pháp tắc ở giữa tiếp xúc, đem lồng ánh sáng màu vàng đặc tính, hiểu rõ không sai biệt lắm. Lồng ánh sáng màu vàng có thể ngăn cách hết thảy thương tổn, có thể nói là vạn pháp bất xâm. Mỗi tiếp nhận một lần công kích, đều lồng ánh sáng màu vàng đều sẽ bị suy yếu. Lực công kích càng mạnh mẽ, lực phá hoại càng mạnh, lồng ánh sáng màu vàng suy yếu thì càng nhiều. mà lại lồng ánh sáng màu vàng mỗi một hơi thở, có thể khôi phục 10%. Nếu như lực phá hoại tổng cộng lớn hơn lồng ánh sáng màu vàng sức khôi phục, cái này lồng ánh sáng màu vàng liền có khả năng bị phá nát. Mà nếu như lực phá hoại tổng cộng nhỏ hơn lồng ánh sáng màu vàng sức khôi phục, cái kia lồng ánh sáng màu vàng liền có thể xưng vô địch. Rất hiển nhiên, Hắc Muội cùng Chu Hoành Vũ liên thủ phía dưới, tạo thành lực phá hoại tổng hợp là còn thiếu rất nhiều. Cái này ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng, dù sao là có tư cách đi băng phôi chiến trường hạch tâm, tung hoành ngang dọc đại năng. Sức phòng ngự của bọn họ mạnh, năng lượng khổng lồ, quả thực là nghe rợn cả người. Chu Hoành Vũ cùng Hắc Muội liên thủ phía dưới, chỉ có thể suy yếu không đến 1%. Lồng ánh sáng màu vàng dạng này đánh xuống là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Thúc thủ vô sách phía dưới, Chu Hoành Vũ cau mày ngồi tại Hắc Muội trên thân, không nói lời nào. Để cho ta đến thử xem đi. Âm Linh Nhi giòn tiếng nói, người đến thử xem. Chu Hoành Vũ thống khoái đem trận nhãn vị trí nhường cho Âm Linh Nhi. Tại Âm Linh Nhi khống chế dưới, cửu cung bát quái trận bên trong hình thức trong nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa. Trong đó hai tôn Kim Điêu Yêu Soái đột nhiên phát hiện cách đó không xa Chu Hoành Vũ bóng người xuất hiện ở nơi nào. Cuồng hỉ phía dưới, hai tôn Kim Điêu Yêu Hoàng trong nháy mắt vỗ cánh hướng Chu Hoành Vũ vọt tới. Oanh, ẩm ẩm, răng rắc, kịch liệt trong tiếng vang leng keng. Ba tôn Kim Điêu Yêu Hoàng đánh thành một đoàn. Tại hai tôn Kim Điêu Yêu Hoàng trong mắt, vị thứ ba Kim Điêu Yêu Hoàng biến thành Chu Hoành Vũ dáng vẻ. Vì phá trận mà ra, bọn họ tự nhiên sẽ toàn lực đối Chu Hoành Vũ phát động công kích. Đối mặt hai cái lâm vào hỗn loạn trạng thái đối tác, vị thứ ba Kim Điêu Yêu Hoàng cũng là vạn phần bất đắc dĩ, chật vật ngăn cản một hồi sau xoay người chạy. Không có cách nào, hắn một người thực lực không đủ đồng thời chống lại hai cái đối tác. Nếu như tiếp tục đối chiến đi xuống, hắn lồng ánh sáng màu vàng chỉ sợ muốn phá toái. Vừa trốn hai đuổi, ba đạo kim sắc cái bóng tại trấn hồn tháp bên trong điên cuồng xoay tròn lấy, chờ lồng ánh sáng màu vàng khôi phục sau khi này tôn Kim Điêu Yêu Hoàng lần nữa ngừng lại. Một bên cùng hai cái lâm vào hỗn loạn đối tác đối chiến, một liền phát ra bén nhọn tiếng kêu to, nỗ lực đem hai cái đối tác cho giật mình tỉnh lại. Đáng tiếc là tại Âm Linh Nhi khống chế dưới, cái kia hai tôn Kim Điêu Yêu Soái nhìn đến cùng nghe được lại là một cảnh khác. Trong mắt bọn họ, Chu Hoành Vũ một mặt đùa cợt hướng bọn họ kêu gào khiêu khích lấy, hai tôn Kim Điêu Yêu Soái đơn giản khí nổi điên, công kích càng phát cuồng bạo, càng phát mãnh liệt. Nhường Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi buồn bực là, cho dù là hai tôn Kim Điêu Yêu Hoàng liên thủ công kích, lại như cũ không phá nổi vị thứ ba Kim Điêu Yêu Hoàng kim quang hộ cháo. Vừa mới đánh xuống một điểm, nhưng là đối phương lại xoay người chạy, chờ kim quang hộ cháo khôi phục sau khi mới lần nữa dừng lại, tiếp tục đối chiến. Tiếp tục như vậy đi xuống, cái này căn bản là một cái vòng lặp vô hạn a. Bất đắc dĩ, Âm Linh Nhi không thể không ngừng lại, tương tự không cố gắng, có thể không làm liền không làm. Nhưng Chu Hoành Vũ cũng không có nhụt chí, đừng lo lắng, ta đã nghĩ ra biện pháp. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đột nhiên trừng lớn hai mắt, thông qua linh hồn tỏa liên cấp tốc ra lệnh. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, hơn 10 cây số bên ngoài một hòn đảo phía trên, trên trăm tên ma lang pháo thủ đã lắp xong ma tinh hỏa thần pháo, đồng thời đem chuẩn tâm điều chỉnh tới cực điểm, tại đứng im trạng thái công kích lại là đứng im mục tiêu, lẫn nhau ở giữa khoảng cách chỉ có 10 km tả hữu. Trên trăm tên ma lang pháo thủ đều là có niềm tin tuyệt đối. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh sau khi, trên trăm tôn ma tinh hỏa thần pháo đồng thời khai hỏa, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Một phát phát ma tinh đạn hỏa tiễn, gào thét, lên bị đưa lên thiên không. Hiu hiu hiu, chói tai trong tiếng thét gào. Trên trăm phát ma tinh đạn hỏa tiễn gào thét, lên đâm rách không khí, kéo lấy thật dài hỏa diễm, hướng về núi hình vòng cung, cốc phương hướng bay đi. Cùng một thời gian bên trong, núi hình vòng cung cốc chung quanh phía trên dãy núi, 3000 luyện ngục cận vệ, toàn bộ lấy ra mạnh nhất bạch kim mũi tên, dương, cung cài tên, nhắm ngay phía dưới trấn hồn tháp. Hết chương.